Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 6, cưỡi lừa đọc sách. Góc truyện audio.com. Lý Dật cự tuyệt lời mời của người đàn ông trung niên. Nguyên nhân 10 phần giản đơn. Hắn đã đáp ứng Hạ Vũ Đình tạm thời sẽ không mất đi công việc làm bảo an. Huống chi, Lý Dật là vì lúc ở kiếp trước do nhiệm vụ cần thiết, nên mới học được một ít phương pháp diệt trừ virus từ huấn luyện viên mà thôi. Cũng không phải là cao thủ về máy vi tính. Theo Lý Dật xem ra, dù cho hắn có đáp ứng người trung niên kia, sau này lại phát hiện ra hắn chỉ là hàng giả, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dùng một cước đá hắn ra công ty. Rời khỏi công ty Minh Đạt, Lý Dật không lập tức trở về nhà, mà là đi tới mấy trung tâm tập thể hình. Kết quả phát hiện máy móc huấn luyện của các trung tâm thể hình vốn không đạt được yêu cầu của hắn. Vì vậy, Lý Dật đến thương trường mua một ít tài liệu, dự định tự làm. Sau khi mua được những gì cần thiết, cả ngày Lý Dật cũng không ra khỏi nhà, mà ở mãi bên trong, chế tác máy móc dùng để khôi phục chính thân thể của mình. Trải qua hai lần chiến đấu, Lý Dật đã thật sâu cảm thấy thân thể hiện nay quá kém. Đối phó người thường còn được, gặp phải cao thủ thật sự sẽ rất khó nói. Đây là chuyện mà Lý Dật tuyệt đối không cho phép xảy ra. Đối với một sát thủ mà nói, thân thể là vốn cơ bản nhất, có chút vật nếu biết nguyên lý, thì nhất định có thể làm ra. Đây cũng là lý do tuy trên thế giới có nhiều nhà khoa học, nhưng nhà phát minh lại rất ít, tuy rằng Lý Dật biết nguyên lý chế tạo những thứ kia. Nhưng tài liệu của hiện tại và của 50 năm sau hơn kém quá lớn. Hơn nữa một ít tài liệu vốn không thể mua được, nên càng gia tăng độ khó khi chế tạo. Cũng may Lý Dật đối với vi mạch cùng cơ khí lắp ráp cũng có tạo nghệ xa xỉ. Khi đến buổi trưa, mấy máy móc cũng toàn bộ làm xong. Mặc dù những máy móc này hoàn toàn không đạt được hiệu quả như loại máy móc hắn dùng tại căn cứ tổ chức sát thủ. Thế nhưng vẫn hơn xa máy móc tập thể hình của thời đại này. Sự chịu đựng, tốc độ, sức bật, sự mềm dẻo bốn yêu cầu chủ yếu khi huấn luyện của Lý Dật. Về phần năng lực phản ứng, ý thức của Lý Dật hoàn toàn giữ lại. Năng lực phản ứng cũng không khác gì kiếp trước. Đây cũng là lý do hắn có thể dùng thân thể này dễ dàng chiến thắng người thường. Sau đó vài ngày, ban ngày Lý Dật đem toàn bộ tinh lực tốn hao trong việc rèn đúc thân thể. Mà buổi tối vẫn đúng giờ đi làm, Dương Phàm lên làm đội trưởng đội bảo an, nguyên bản muốn cho Lý Dật đi đến phòng giám thị làm việc. Nhưng bị Lý Dật cự tuyệt. Thứ nhất, Lý Dật và những bảo an khác không có tiếng nói chung. Thứ hai, Lý Dật muốn đi đi lại lại trong tổng hội. Đối với việc hoàn toàn dung nhập xã hội này cũng có điều giúp đỡ. Tuy rằng không biết vì sao Lý Dật lại cự tuyệt, thế nhưng Dương Phàm cũng không nói thêm gì. Có Dương Phàm bảo hộ, cộng thêm Trần Dương biết Lý Dật là một người không dễ chọc. Lý Dật ở tại dạ tổng hội khi đi làm cũng có vẻ 10 phần dễ dàng. Chỉ là có lúc lại bị những má mì và nữ tiếp viên liên tục quấy rầy. Những má mì vốn nghĩ thông qua Lý Dật gián tiếp đi lấy lòng Dương Phàm. Kết quả phát hiện Lý Dật đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác. So với trước đây càng khó tiếp xúc hơn, không thể làm gì khác hơn là thay đổi phương châm, đem tinh lực tốn hao trên người Dương Phàm. Kết quả, không được một tuần, Dương Phàm trước sau nếm qua thân thể của vài nữ tiếp viên. Nguyên bản, ngày đó sau khi Lý Dật kiếm được tiền, ngoại trừ đi mua tài liệu tạo máy móc, mặt khác muốn cùng Hạ Vũ Đình cùng đi tìm phòng ở, kết quả lên mạng tra xét. Phòng ở tại Thượng Hải thật sự quá cao, hơn 90 vạn căn bản không mua được nhà ở ra dáng ra hình. Đối với việc này, Lý Dật dự định trước tiên cùng Hạ Vũ Đình thuê một căn nhà gần bên Phúc Lợi Viện. Đợi khi thân thể khôi phục, tiếp nhận nhiệm vụ kiếm được tiền, mới mua nhà, mà công tác tại Phúc Lợi Viện lại quá bận. Hạ Vũ Đình hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Rơi vào đường cùng, Lý Dật đành phải đợi đến cuối tuần. Vào buổi chiều ngày thứ năm trong tuần, Lý Dật sau khi tập luyện thân thể xong, dự định đi tắm. Sau đó mới đến Phúc Lợi Viện tìm Hạ Vũ Đình. Lý Dật vừa tắm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo. Bỗng nhiên nghe được thanh âm sắt thép va chạm, thanh âm phát ra nơi cửa phòng. Trong lòng Lý Dật căng thẳng, nhanh chóng mặc quần lót, khom người đi ra khỏi phòng vệ sinh, cầm lấy chủy thủ trên bàn trong phòng khách, nhẹ nhàng bước đến phía sau cửa. Ngừng hô hấp, đang, một tiếng giòn vang qua đi, cửa phòng chậm rãi bị người đẩy ra, thân thể Lý Dật chợt lóe, đột nhiên xuất hiện tại cửa, tay trái cấp tốc vươn ra, thẳng chộp tới cổ áo của người đó. Người kia tựa hồ cũng là một cao thủ, nhận thấy được sức gió rít trong không khí, thân thể vô ý thức sụp xuống, chân quét ra, một cú quét chân vừa nhanh lại mạnh mẽ, bám theo một trận gió. Chân chưa tới, gió tới trước, trong lòng Lý Dật khẽ động, buông tha tiến công, cả người chợt lóe lui ngược ra sau, làm đối phương quét chân vào khoảng không. Ngươi là ai? Lý Dật nắm chủy thủ, vùng chân mày hơi nhăn lại, con mắt mị thành một cái khe. Xuất hiện trước mặt Lý Dật là một nữ nhân tóc ngắn. Khác với những mỹ nhân đô thị, nữ nhân không có làn da trắng nõn, lại có màu như lúa mạch nhưng lại trơn tuột như ngọc. Làm cho người ta có loại cảm giác đẹp đẽ khỏe mạnh. Thân thể mạnh mẽ là lướt được bó kín trong một bộ tây trang màu đen. Tràn ngập lực lượng đầy tính bạo tạc, làm cho Lý Dật chú ý chính là cặp mắt lấp lánh hữu thần của nữ nhân kia. Qua cặp mắt kia, Lý Dật nhìn ra được, nữ nhân này không phải là người thường, thậm chí hắn nghĩ, nếu đặt mình ở một tuần trước, hắn vốn không phải là đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Cùng lúc với Lý Dật quan sát cô ta, nữ nhân kia cũng đang đánh giá Lý Dật, khóe miệng cô ta lộ ra một dáng tươi cười tự tin. Lẩm bẩm, quả nhiên, tư liệu đều không thể tin. Đang khi nói chuyện, nữ nhân không đợi Lý Dật mở miệng, chủ động hướng trong phòng đi tới. Trả lời ta mau, giờ khắc này, Lý Dật phảng phất nhớ lại thời gian ở kiếp trước, trên người tuôn ra sát ý sắc bén, ánh mắt giống như một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm con mồi. Âm lãnh làm người phát lạnh, khí thế biến hóa của Lý Dật làm trong lòng nữ nhân kia run lên. Song song vô ý thức ngừng chân lại. Nữ nhân nheo mắt đón nhận ánh mắt của Lý Dật, con người bỗng nhiên rút lại thành trạng thái như ngọn châm nguy hiểm. Trực giác nói cho cô ta, nam nhân ngay trước mắt cực độ nguy hiểm, mắt thấy nữ nhân vô ý thức thò tay sờ vào bên hông. Cổ tay Lý Dật hơi run lên, chủy thủ trong tay hắn xoay thành một vòng tròn, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, tuy rằng thân thủ của ngươi không tệ, thế nhưng ta muốn giết ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ nhân có thể cảm thụ được lòng tự tin cường đại toát ra trên người Lý Dật. Cỗ tự tin kia do trải qua chút kinh lịch đặc thù mới thành lập nên. Cũng không phải chỉ tùy tiện hù dọa người. Hô bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nữ nhân cảm thấy trong ngực có chút phát khổ. Cô ta đầu tiên phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó mới nói. Đặc cần lục sử, Trần Lâm, đặc cần lục sử, ta không nhận ra ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Dật có chút buồn bực. Đặc cần sử vì sao lại tìm được mình? Lý Dật tiên sinh, hôm nay ngươi cho ta thật nhiều kinh ngạc. Trần Lâm cười lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lý Dật trầm ngâm một chút, xoay người hướng phòng khách đi đến. Trần Lâm đóng cửa lại theo sát sau đó. Đi tới phòng khách, thấy máy móc cổ quái trong phòng khách, con mắt Trần Lâm trong nháy mắt nheo lại. Sau đó giống như phát hiện được tân đại lục, con người bắn ra một đạo ánh sáng hưng phấn, một bước vọt tới bên cạnh cỗ máy, muốn đưa tay sờ vào. Không có sự đồng ý của ta, ngươi hay nhất không nên đụng vào mấy thứ đó. Lý Dật ngồi xuống sofa, đặt chủy thủ lên bàn, ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm tràn ngập địch khí. Thái độ kiêu ngạo của Lý Dật làm Trần Lâm mơ hồ có chút khó chịu. Thế nhưng nghĩ đến mục đích tới đây ngày hôm nay, cùng với tất cả những biểu hiện bên ngoài của Lý Dật, Trần Lâm cố nén sự bất mãn trong nội tâm, ngồi vào sofa bên Lý Dật, đi thẳng vào vấn đề nói. Lý tiên sinh, ngươi và công ty Minh Đạt làm một vụ làm ăn, có đúng hay không? Điều đó có quan hệ gì với ngươi? Lý Dật lạnh lùng nhìn Trần Lâm, Trần Lâm cổ quái cười cười. Virus SCK tuy rằng không đủ công hãm một ít hệ thống phòng ngự cường đại, nhưng cũng là một loại virus phức tạp. Lý Tiên Sinh có thể trong thời gian chưa đầy một phút đồng hồ tiêu diệt virus. Kỹ thuật máy vi tính thật đúng là không phải cao bình thường. Trần Lâm nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Nàng ta mong muốn Lý Giật có thể chủ động mở miệng. Nhưng mà, làm nàng ta căm tức chính là, Lý Giật giống như một người gỗ, lã vọng buông cần câu, hoàn toàn xem lời của nàng như rất thối. Lý Giật, ta nói cho ngươi lời thật, hôm nay ta tới tìm ngươi, là bởi vì người của bộ môn đặc công điện tử quân đội đối với ngươi sản sinh hứng thú. Trần Lâm thấy Lý Giật không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là chủ động nói rõ ý đồ đến. Virus SCK sau khi được lưu hành trong quốc nội, thành viên bộ môn điện tử trinh sát quân đội trước tiên nghiên cứu phương pháp phá giải. Kết quả tìm mất 6 tiếng đồng hồ mới có thể nghiên cứu đi ra. Thành viên bộ môn trinh sát điện tử năng lực tuy rằng không thể so sánh với tổ chức bộ môn đặc công điện tử quân đội, thế nhưng cũng mạnh hơn những hacker nghiệp dư rất nhiều. Mà Lý Giật có thể ở trong một phút đồng hồ ngắn ngủi tiêu diệt virus. Ở trong mắt một ít người, kỹ thuật nói rõ so với đám bộ đội đặc chủng kia càng mạnh hơn. Lý Giật chào phúng liếc mắt nhìn Trần Lâm, tiểu thư, ta nghĩ ngươi lầm rồi. Tiêu diệt virus kia chỉ là ta vô tình nghĩ ra phương pháp phá giải. Bằng không cũng sẽ không cự tuyệt lời mời của công ty Minh Đạt. Ngươi gọi ai là tiểu thư? Trần Lâm bá một tiếng nhảy dựng khỏi sofa, căm tức nhìn Lý Giật, vô ý thức muốn rút súng. Ta đã cảnh cáo ngươi không nên rút súng. Ta không muốn nhắc lại tới lần thứ ba. Lý Giật tùy ý xoay xoay chủy thủ trong tay. Trên chủy thủ tỏa ra hàn quang làm Trần Lâm có chút run sợ. Trần Lâm cắn răng, cuối cùng buông thả ý niệm rút súng trong đầu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm con mắt Lý Giật, nói, tiểu tử, người của cấp trên có thể để ý ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nên không biết tốt xấu. Ở thời gian kiếp trước, Lý Giật cũng từng giao tiếp với một ít đặc công quân đội. Biết đó là đám người nào, cũng biết một ngày trở thành người của quân đội, cuộc sống cũng bị hạn chế cực lớn, tự nhiên không muốn gia nhập, huống hồ chi Lý Giật biết rõ bằng khả năng của mình vốn không thể trở thành một gã đặc công điện tử của quân đội. Bằng không, đặc công quân đội cũng thật không đáng giá tiền. Trên thực tế, đặc công điện tử quân đội cũng chỉ để Trần Lâm đi qua trắc nghiệm năng lực của Lý Giật. Năng lực mạnh mẽ thì lưu lại, năng lực khá thì để qua bộ đội trinh sát điện tử. Nếu như chỉ là đi vận khí chó mà tiêu diệt được loại virus kia, coi như là lãng phí thời gian, Lý Giật cũng không biết điểm ấy. Hắn lười tiếp tục để ý Trần Lâm, mà là trợn mắt, làm bộ hà hơi, dùng phương thức trầm mặc để biểu lộ thái độ của chính mình. Trần Lâm cũng biết Lý Giật từng cự tuyệt lời mời của ông tổng công ty Minh Đạt. Nếu Trần Lâm không từng giao thủ qua với Lý Giật, không nhìn thấy máy móc cổ quái trong phòng của hắn, Trần Lâm có thể tin tưởng lời nói dối của hắn. Một nam nhân có trăm vạn nguyên, ở tại một căn nhà đổ nát như thế, không đi phòng tập thể thao rèn đúc thân thể, mà là làm ra một đống máy móc cổ quái để rèn đúc thân thể. Đối với Trần Lâm mà nói, cô ta tình nguyện tin tưởng lợn mẹ biết leo cây còn hơn tin tưởng Lý Giật chỉ là một người thường. Theo nàng xem ra, người thường nếu có khả năng công phu như Lý Giật, như vậy cảnh sát của quốc nội chẳng phải là thất nghiệp. Ngươi xác định không đi theo ta, lửa giận trong lòng Trần Lâm càng ngày càng vượng. Nếu không phải kiêng kỵ chủy thủ trong tay Lý Giật, cô ta tuyệt đối sẽ dùng vũ lực mang hắn đi. Không phải không muốn, chỉ là ta không có năng lực, đi cũng chỉ mất mặt xấu hổ. Lý Giật nói, được rồi, một lát ta phải cùng bạn gái đi xem nhà, không muốn mỏ mẫm nói nhây với ngươi. Ngươi đi đi, Trần Lâm tuy rằng không tin chuyện ma quỷ của Lý Giật, thế nhưng tiếp tục dây dưa xuống dưới, cũng không có bất luận ý nghĩa gì, dù là nàng ta có biện pháp mạnh mẽ mang Lý Giật đi. Đến lúc đó Lý Giật nói mình chỉ là mèo mù với chúng chuột chết. Không đem ra năng lực, nàng ta cũng không có biện pháp. Suy nghĩ một chút, Trần Lâm quyết định trước tiên rời đi, sau đó âm thầm giám thị Lý Dật, làm ra quyết định, Trần Lâm đứng dậy cười lạnh nói. Lý Dật, đừng tưởng rằng như vậy là xong. Tiểu thư, ngươi muốn thế nào là chuyện của ngươi? Thế nhưng mời nhớ kỹ. Sau này không nên tùy tiện xông vào nhà của một người đàn ông. Nhất là ở thời gian người đàn ông đó không có mặc quần áo. Lý Dật không ngại Trần Lâm tiếp tục dây dưa với hắn. Bởi vì hắn xác thực không phải dân hacker tài giỏi. Trần Lâm dây dưa cũng không phát hiện được cái gì. Thế nhưng hắn cũng không muốn Trần Lâm tùy tiện đi vào nhà hắn. Lý Dật lại nói lần thứ hai khiến Trần Lâm có chút nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, nàng ta phát hiện lúc Lý Dật nói lời này, trong ánh mắt cũng không hề có chút dục vọng. Hiển nhiên, tuy hắn nói vậy, thế nhưng Lý Dật cũng không có hứng thú gì đối với cô ta. Một cỗ oán niệm vô hình mọc lên trong lòng Trần Lâm. Lý Dật, chúng ta cưỡi lừa đọc sách, chờ xem, cách chương.